Lục Tiên, tập 59. Lăng Xuân Nê cảm thấy an tâm hơn nhiều. Liền thở phào một hơi, bất quá, hiện giờ cũng không có để Thẩm Thạch cứ nằm trên mặt đất mãi như vậy. Nàng liền nhìn thoáng qua căn phòng, thấy có một chiếc giường lớn dựa vào tường nằm ở cách cửa sổ không xa. Nàng cúi người, gắng dùng sức nâng thân thể của Thẩm Thạch lên, khó nhọc chuyển hắn lên giường. Lăng Xuân Nê tuy là một tu sĩ, nhưng nàng lại là một tán tu có cảnh giới thấp kém, đến giờ vẫn chỉ là luyện khí cảnh. Hơn nữa pháp quyết tu luyện ngộ ra được từ mộng đàm đồ của nàng lại vô cùng kỳ quái. Loại công pháp này dùng với mộng đàm đồ vốn năm xưa đều là do mẹ nuôi của nàng vô tình lấy được, sau này truyền lại cho nàng. Loại công pháp vô danh này được nàng lén lút đặt tên là mộng đàm quyết. Mộng đàm quyết thập phần quỷ dị, không hề giống như tuyệt đại đa số các pháp quyết tu luyện khác có khả năng tăng cường rèn luyện thân thể của tu sĩ. Nó có lẽ chỉ có đúng một công diệu, nhưng cũng không rõ ràng đó là khiến cho dung mạo và thân hình của nàng những cô gái tu luyện pháp quyết trở nên ngày càng xinh đẹp hoặc là mê người, quyến rũ đến kỳ lạ. Tuy vậy, khi ban đầu mới tu luyện, hai mẹ con nàng không hề phát hiện ra điều dị thường. Chỉ cho là trên thế giới này bao la, những kiểu công pháp tu hành kỳ quái có nhiều đến vô số kể. Nữ nhân như các nàng vốn là đều thích dung mạo đẹp, cộng thêm việc các nàng cũng chỉ là người thường, chẳng thể gặp một loại cơ duyên nào đó, nên vẫn cứ tiếp tục tu luyện nó. Nhưng mấy năm sau, thân thể của mẹ nuôi nàng bỗng nhiên trở nên khác thường. Từ một cô gái xinh đẹp đáng yêu, trong một thời gian ngắn ngủi, sinh khí toàn thân của nàng nhanh chóng bị hút khô, khiến nàng bị biến thành một bà lão da bọc xương. Các nàng lúc này cũng mới tỉnh ngộ, hiểu ra pháp quyết này có lẽ một công pháp vô cùng quỷ dị và tà ác, để làm cho dung mạo trở nên xinh đẹp, tiêu hao hoàn toàn bộ sinh khí cả đời của các nàng. Sau đó, nhìn vào vết xe đổ của mẹ nuôi, Lăng Xuân Nê đương nhiên không còn tiếp tục tu luyện nữa. Dù vậy, dung nhan và hình dạng của nàng vẫn ngày càng trở nên xinh đẹp và dụ hoặc. Nhưng trừ điều đó ra thì thân thể của nàng cũng không mạnh mẽ được như đa số các tu sĩ khác. Đây là lý do khiến cho nàng đôi khi đối với những tu sĩ khác đều gần như là có sức chống cự, bởi lẽ sức lực bản thân nàng cũng chỉ gần giống như người bình thường. Chính vì vậy, giờ phút này nàng cần phải cố hết sức mới có thể di chuyển được thân hình của Thẩm Thạch. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cắn chặt răng, từng chút một mà dịu được Thẩm Thạch đặt lăn lên giường. Sau một hồi vất vả, mồ hôi thấm đẫy tóc, nàng thở dốc một cái rồi kéo chăn lên đắp kín người Thẩm Thạch, lại đi ra ngoài lấy về một chậu nước nóng, dùng khăn thấm ướt rồi vắt đi, nhẹ nhàng lau người cho hắn. Chàng trai trẻ vẫn đang hô hấp yên bình, trên mặt từng vết máu bẩn đều được Lăng Xuân Nê lần lượt lau đi. Nàng vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, ánh mắt đã dần dần trở nên nhu hòa. Chẳng biết từ lúc nào trên thế giới trong phòng dường như đã bị ngăn cản toàn bộ bên ngoài. Nhân gian như chỉ còn lại nàng và một người, một chàng trai đang ngủ say. Sắc trời đổi thay, nhật nguyệt tuần hoàn, từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ chạng vạng đến đêm dài. Dưới trăng dưới sao, ngọn gió kia vờn tung lọn tóc ai, thổi vào giữa hàng mi, tất cả tựa như một giấc mộng. Đắm đuối say mê, nguyện không tỉnh lại. Vậy nên đôi mắt chưa hề khép lại, vẫn một mực ngóng trông. Vậy nên bàn tay không sao ngừng được, nắm chặt lấy tay người kia, có chút ôn hòa dịu nhẹ. Một đêm lạnh đến, ai vẫn thức đầy. Thẳng đến hừng đông, ôn nhu còn đọng, bình minh lên, nắng mai xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt của Thẩm Thạch, thân thể của hắn khẽ nhúc nhích, như là giấc mộng còn đang kéo dài. Hồi sau đó, hắn từ từ tỉnh lại, mở to đôi mắt. À, ngươi tỉnh lại rồi, một thanh âm dịu dàng pha lẫn thêm vài phần vui sướng từ bên cạnh truyền đến. Thẩm Thạch quay đầu nhìn lại, trông thấy Lăng Xuân Nê đang ngồi cạnh mép giường nhìn thấy mình. Trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, hắn cười cười nhớ tới cuộc chiến đấu giữa trong con hẻm nhỏ cùng với gian phòng khách quan sát xung quanh. Thẩm Thạch nhanh chóng nhận ra đó chính là căn phòng này. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, vừa mở miệng hỏi: ta đã ngủ mất bao lâu rồi? Mới nói được một nửa thì hắn bỗng nhiên trở nên ngơ ngác vì phát hiện tay phải mình đang được bàn tay của Lăng Xuân Nê nắm chặt. Lăng Xuân Nê lại càng hoảng hốt hơn, cứ như chính mình cũng vừa mới phát hiện ra điều đó vậy. Hai má chợt hồng lên, vội vàng rút bàn tay kia về rồi cúi đầu khẽ nói: người đã hôn mê à? Không, người đã ngủ một ngày một đêm rồi. Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới mình mệt mỏi lại mê đi lâu đến như vậy. Hắn trầm ngâm một chút rồi rất nhanh đã chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi của Lăng Xuân Nê, liền ngạc nhiên hỏi: đêm qua ngươi không hề ngủ sao? Lăng Xuân Nê cười cười lắc đầu nói: không có việc gì, ta không mệt đâu. Thẩm Thạch im lặng lại nhìn xuống người mình, phát hiện ra dưới lớp chăn quần áo ngoài của mình đã được cởi ra, treo ngay ngắn ở một bên giá. Vài vật phẩm tùy thân, kể cả túi như ý bên lưng cũng không hề có dấu hiệu di chuyển. Qua trận chiến đấu kia, trên người hắn vốn có một vài vết máu bẩn cùng vết thương, giờ đây đã trở nên sạch sẽ, thập phần khoan khoái, hiển nhiên là do Năng Xuân Nê đã tỉ mỉ chăm sóc hắn hồn mề. Thẩm Thạch nhớ lại, cho dù thời thơ ấu, hắn cũng chưa từng được chăm sóc như vậy. Trong lòng liền mơ hồ thấy được một cảm giác kỳ lạ, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Xuân Nê, do dự một lát rồi nói đùa, đa tạ ngươi. Lăng Xuân Nê lắc đầu, không có gì, thật ra là ta cũng muốn nói cảm tạ ơn ngươi, hôm đó đã cứu ta, ơn này dù cho ta đã báo đáp thế nào cũng không đủ. Nói xong, Lăng Xuân Nê đỡ Thẩm Thạch ngồi lại, lại ân cần khẽ nói, ngươi không sao đấy chứ? Thẩm Thạch khẽ khép mở hai mắt tự kiểm tra, rất nhanh đã phát hiện ra những vết ngoại thương trên người đều đã không đáng ngại. Vấn đề lớn nhất là linh lực tiêu hao quá độ, thì sau một ngày ngủ say, trên cả khí huyệt mi tâm, ở dưới đan điền khí hải, linh lực đều đã khôi phục được 2-3 thành. Tuy vậy cảm giác đau nhức trong cơ thể hắn vẫn mơ hồ tồn tại. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói với Lăng Xuân Nê, ta cần ngồi điều tức một lát, nếu không có việc gì thì quan trọng, đừng quấy rầy ta, được chứ? Lăng Xuân Nê lập tức gật đầu nhẹ trả lời, được, người cứ làm đi, không cần phải để ý đến ta. Thẩm Thạch cũng gật đầu, sau đó thoáng suy tư, rồi lấy ra một viên linh tinh từ trong túi nhựa ý. Nắm viên linh tinh trong tay, hắn nhắm nghiền hai mắt lại, rồi bắt đầu vận khí điều tức, đồng thời thử dẫn linh nhập vào cơ thể. Cảnh giới của hắn hiện giờ đã là người nguyên cảnh, so với lúc bắt đầu tu luyện ở luyện khí cảnh thực sự là khác biệt một trời một vực. Không cần phải mất nhiều thời gian, đã có thể cảm nhận được luồng linh lực ẩn chứa trong linh tinh. Sau đó một dòng linh lực ôn hòa chạy dọc theo kinh mạch cánh tay, chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn. Linh lực đi đến đâu liền tu bổ chăm sóc kinh mạch đến đó, khiến cảm giác đau nhức mơ hồ của Thẩm Thạch tiêu tán đi rất nhanh. Thẩm Thạch âm thầm suy nghĩ, hồi tưởng lại trận chiến hôm qua, lần chiến đấu này di chứng ngoài ý muốn của Long Văn Kim Giáp để lại thật sự là quá lớn, nhưng lần này sử dụng thần thông trước đây, kể cả lần trong Cao Lăng Sơn Mạch, hắn vì cứu Tiểu Hắc mà một mình phải chống lại 3 tên tu sĩ Sơn Hùng Đường, hậu quả để lại đều không nghiêm trọng như lần này. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thạch vẫn không tìm được nguyên nhân rõ ràng, cuối cùng chỉ còn có thể dựa vào tình huống mà lúc đó suy đoán, có lẽ là do lúc chiến đấu Giang Hắc Hồ đã xuất ra một kiện pháp khí hình búa nhỏ. Kể từ lúc cái búa đó bổ vào người Thẩm Thạch, khiến hắn phải dùng cứng đối cứng, Long Văn Kim Giác liền phát ra một vầng hào quang chói lóa. Cũng chính từ lúc đó, linh lực của hắn tiêu hao vô cùng mạnh, khiến hắn rất nhanh đã lâm vào tình trạng đèn cạn dầu. Chẳng lẽ cái pháp khí hình búa đó có gì cổ quái chăng? Thẩm Thạch vừa thầm suy đoán, vừa tĩnh tâm vận khí điều dưỡng, cộng thêm có thêm linh tinh, tốc độ khôi phục của linh lực trong cơ thể hắn lập tức tăng lên rất nhanh, tình trạng cơ thể cũng mau chóng chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng Thẩm Thạch đắm chìm hoàn toàn vào việc tu luyện. Sau một hồi tu luyện, trong vô thức thật lâu, Thẩm Thạch bỗng cảm thấy linh tinh trong bàn tay trở nên khô kiệt, không thể tiếp tục dẫn linh nhập thể. Hắn liền giật mình tỉnh lại, chậm rãi thổ khí rồi mở mắt ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ánh sáng léo lắt tựa hồ như hoàng hôn đã buông xuống, Thẩm Thạch cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Lăng Xuân Nê. Cô gái dịu dàng, xinh đẹp và đáng yêu này vẫn đang ngồi bên cạnh giường của hắn. Có lẽ bởi quá mệt mỏi, đầu nàng đã nhẹ tựa vào cạnh mép giường, bình yên chìm vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi thon dài thanh tú đôi lúc khẽ lay động nhẹ nhàng, phảng phất như giờ mơ thấy điều gì đó. Lời này đã làm cho nàng thấy vô cùng an tâm, khóe miệng nàng mơ hồ lộ ra vẻ thoải mái. Một tay nàng buông thõng, tay kia thả rơi trên giường, trong lúc mơ ngủ chẳng biết từ lúc nào đã vô tình khoác lên cánh tay của hắn. Những ngón tay trắng nón dịu dàng đến vô cùng, tựa như đang quyến luyến hơi ấm của nhau, làm cho nàng dù là mơ cũng muốn giữ chặt lấy. Cứ như vậy, khẽ nắm lấy bàn tay của hắn. Thẩm Thạch yên lặng ngắm nhìn Lăng Xuân Nê đang ngủ say, trải qua biết bao nhiêu biến cố. Vậy mà sau khi vào khách sạn, nàng vẫn không hề ngủ, gắng gượng chống đỡ để còn chăm sóc cho bản thân hắn. Giờ đây cô gái dịu dàng đáng yêu này đã hao tâm tổn lực đến quá độ, cuối cùng trong lúc chờ đợi bất giác đã thiếp đi. Cổ tay trắng nón thon dài của nàng khẽ đặt lại cạnh chân hắn, làn da mềm mại và trơn mịn nhẹ nhàng truyền đến một tình cảm dịu dàng ấm áp. Mái tóc xõa xuống khiến cho dung nhan nàng có vài phần lười biếng nhu mị, tự như một đóa hoa quỳnh sâu thẳm thẳm mà lặng yên an tĩnh và làm bạn với hắn. Thẩm Thạch ngắm nghía nàng một hồi lâu, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua dưới cổ của Lăng Xuân Nê, nàng vốn đang ngủ say bên mép giường, lại thêm bộ quần áo hôm qua trong lúc vội vàng mặc lấy cũng thật không vừa vặn, khiến cho vạt áo của nàng khẽ hở ra, để lộ ra một khe sâu hút. Bên ngoài phủ vài ngọn tóc đen, vài phần khiến cho người ta phải miệng đắng lưỡi khô, mỹ lệ đến kinh tâm động phách. Thẩm Thạch ngây ngốc một chút rồi lập tức rời đi ánh mắt,

phải mạnh mẽ mà chống đỡ. Nhất Phác cũng không lo lắng được cho nó, nhưng Tiểu Hắc xem ra rất là thông linh, vậy mà cũng tự đi cùng hắn. Thẩm Thạch thở dài, đi đến trước người Tiểu Hắc ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông đầu mềm mại của nó. Tiểu Hắc cũng không tỉnh dậy, nhưng trong giấc mộng vẫn như có cảm giác được điều gì đó. Đầu heo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay của Thẩm Thạch, sau đó trở mình tiếp tục ngáy ò ò. Thẩm Thạch cũng không quản nó, ánh mặt mang theo một tia bất định, nhưng không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn quanh căn phòng. Một lát sau, thanh âm của hắn vang lên nói khẽ, Tiểu Hắc, có phải ta đã làm sai điều gì rồi hay không? Gian phòng trọ ở tầng 2 khách sạn, La Xuân Nê đi từ lầu 2 đi xuống. Qua cửa khách sạn, liền nhìn thấy con đường náo nhiệt vô cùng quen thuộc, nhìn dòng người đi đường chen chúc. Nàng đột nhiên thấy mở mịt một hồi, trời đất rộng lớn, nhưng nàng tựa hồ không biết được mình còn có thể đi đến nơi nào nữa. Mở mịt đi đến đầu đường, nhìn xung quanh, La Xuân Nê giật mình trong chốc lát, xoay người lại, sắc mặt mang thêm vài phần do dự, nhưng rồi cũng chẳng theo phương hướng của ngày hôm qua. Nàng tâm trạng mang theo vài phần bất định, lại có vài phần chần chừ, nhẹ nhàng cất bước rời đi. Dọc theo con phố dài, ở phía cuối con đường chính là con hẻm nhỏ dơ bẩn và u tối. Cảnh tượng tàn khốc thê lương của hai ngày trước đến giờ thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn trước mặt nàng. Thế nhưng vô luận là ở đó đáng sợ như thế nào, La Xuân Nê vẫn chậm rãi đi tới, bởi lẽ nàng nhớ tới một sự tình. Di thể của mẹ nuôi vẫn đang nằm ở đó trên mặt đất dơ bẩn kia. Người phụ nữ đó giả nua, khắc khổ, gầy còm như bộ xương khô, nhưng chính bà đã nuôi dưỡng La Xuân Nê lớn lên thành người, là thân nhân duy nhất của nàng trên cõi đời thời gian tàn khốc này. Bao lâu nay, kể từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, mẹ nuôi là người duy nhất có thể cho nàng cảm giác ấm áp. Có lẽ hiện tại còn có một người khác sao? Ánh mắt của nàng bỗng nhiên mang thêm vài phần ôn nhu, lại như có chút mê ly, như đang hồi tưởng một cảm giác dịu dàng ẩn sâu trong đáy lòng. Một bóng hình vẫn luôn đứng chắn ở trước mặt, một bàn tay ấm áp, một lần nắm chặt lại muốn mãi không rời. Đã từng ngắm nhìn hắn cả một ngày một đêm, lại bỗng nhiên hối hận như vẫn còn chưa đủ. Nếu như có thể ngắm nhìn thật nhiều, nhiều hơn nữa, có thể hay không, cảm giác ấm áp trong lòng liền nhiều thêm một phần. Nàng nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, khẽ khoanh trước ngực, giống như làm như vậy có thể lưu lại một phần ấm áp. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn không được muốn quay đầu lại, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cả đời này con đường đó có mấy người có thể quay đầu lại. Lặng yên bước qua con phố dài đằng đẵng, La Xuân Nê bất giác chạy nhanh về phía con hẻm nhỏ, rồi nàng dừng lại. Có chút do dự, không biết mình có nên hay không quay trở về nơi đó. Đứng ở bên đường, nàng nhìn qua cửa ngõ tĩnh lặng, đang lưỡng lự thì thân thể đột nhiên chấn động. Nàng chứng kiến từ sâu trong con hẻm nhỏ một đoàn người đi trở ra. La Xuân Nê lắp bắp kinh hãi, thường ngày con hẻm nhỏ này vốn không ai lui tới, giờ đây bỗng nhiên lại hiện ra nhiều thân ảnh đến như vậy, khiến trong lòng nàng thêm phần lo sợ không yên, vô thức trốn sang bên cạnh, giấu mình sau một cột đá ven đường. Chờ đợi một lúc phát hiện ra không có ai chú ý, nàng mới cẩn thận thăm dò từng ly từng tí, xem xét những tình huống bên đó như thế nào. Tại lối nhỏ vào hẻm, đoàn người kia đều đã đi ra, đó là những gã đàn ông thân thể san san, khỏe mạnh, hầu hết đều là tu sĩ, quần áo trang sức trên người chia làm hai loại, một loại có hoa văn đại hùng, một loại có hoa văn hung cầu. Sắc mặt La Xuân Nê lập tức tái nhợt đối với Giang Hắc Hồ, cùng với thế lực sau lưng này. Nàng đương nhiên có chút hiểu biết. Thiết Hổ Môn của hắn vốn là một trong năm môn phái của Mãnh Thú Minh, mà hai cái nhóm người hiện tại rõ ràng thuộc về Mãnh Thú Minh chính là Sơn Hùng Đường cùng với Xích Cẩu Môn. Mà theo thứ tự đi ra ngoài những gã này, nhìn từ xa mấy kẻ cầm đầu đều là đang cau mày, thân sắc vô cùng khó coi. Trong đó có một gã tinh khí có vẻ hung dữ, thậm chí mắng mỏ bên cạnh vài câu rất là tức giận. Mà ở đám người ra quấy có mấy người riêng rẽ khiêng ra bốn kiện đồ vật được dùng vải vóc bao bọc, nhìn quanh dáng mơ hồ tựa là thân thể người chết. Xung quanh phần đông người qua lại trên đường cũng rất nhanh chú ý tới chỗ này. Trong lúc nhất thời có rất nhiều ánh mắt quét qua phía bên kia đường, giấu mình ở đằng sau cột đá. Trái tim La Xuân Nê nhảy lên như là đoán được điều gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bốn kiện vải kia. Bỗng nhiên gã nhìn hung dữ tức giận mắng lên, đùng đùng đi tới. Bên cạnh hắn có người thoáng lôi kéo một phát như muốn khuyên nhủ vài câu, bị hắn phất tay đẩy ra, sau đó bước đến chỗ của một cái bọc, trừng mắt liếc nhìn oán hận, rồi mãnh liệt gầm lên một tiếng giận dữ, từng bước đá tới. Kẻ mang bọc chính là một sắc đệ tử Xích Cẩu Môn, thấy thế lại càng hoảng sợ hơn, trực tiếp ném cái bọc về phía sau rồi nhảy ra ngoài. Chỉ nghe tiếng kinh phong rít lên, phanh một tiếng, gã hung dữ đá một cước trực tiếp đá văng cái bọc ra ngoài, đập thẳng vào tường, sau đó đất xuống lăn lăn hai vòng để lộ ra một cánh tay phụ nữ gầy gò, huyết nhục khô quắt. Hô hấp của Lăng Xuân Nê lập tức đình trệ, trong đầu đột nhiên trống rỗng, như có một âm thanh điên cuồng gào thét không ngừng. Sau đó nàng quên hết mọi thứ trong tích tắc, dường như chỉ còn nhớ rõ nhiều năm trước người phụ nữ dịu hiền kia đã nuôi dưỡng chính mình dần lên, là người duy nhất luôn cho mình cảm giác ôn hòa ấm áp. Hai dòng lệ tuôn rơi, nàng liều lĩnh lao ra phía bên ngoài, mở miệng muốn thét lên một tiếng thề lương, nhưng đột nhiên đúng vào lúc này, bên cạnh nàng chợt xuất hiện một cánh tay cường tráng, thoạt kim chặt lấy cổ nàng, cứng rắn ép nàng quay trở về. Sau đó bàn tay ấy lại bụng chặt miệng nàng, một tay ôm chặt lấy thân thể của nàng, một lần nữa kéo nàng trở lại. Lăng Xuân Nê chỉ cảm thấy nghẹn lại, hô hấp không thông, âm thanh hét lên vừa, đồng thời cảm nhận được một lực lượng kinh người của người nọ bị hắn giữ lại không thể kháng cự. Dù cho nàng ra sức liều mạng dây giụa, cào cấu cắn xé như thế nào, cánh tay vững chắc che miệng lại như là bằng sắt thép không thể lay chuyển, ôm nàng về sau chiếc cột đá. Lăng Xuân Nê nhất thời không có cách nào quay đầu lại, cũng không biết người đằng sau mình là ai. Từ đáy lòng đã nảy ra một hồi tuyệt vọng, đồng thời chứng kiến cảnh này, cánh tay thê thảm già nua hiện ra ở đầu con hẻm nhỏ, trong lòng nàng cảm trở nên đau khổ muốn vỡ vụn ra. Trước mắt im lặng chảy xuống nhỏ trên bàn tay kia, đột nhiên nàng nhìn thấy nam nhân này cầm đầu đi đến bên cạnh cái bọc trên mặt đất, mắt thấy cánh tay già cỗi lại bị bao lên, sau đó bị người ta không đếm xỉa lôi đi. Lăng Xuân Nê trở nên kích động, cảm thấy mình không thể nhịn được, thấy mẹ nuôi nữa, không biết lấy đâu ra dũng khí đột nhiên dãy giụa mãnh liệt, rõ ràng nàng muốn thoát khỏi cánh tay che miệng. Người phía sau cũng không ngờ nàng có khí lực lớn như vậy, kinh hãi cố gắng che miệng của nàng, không cho nàng hét lên. Lăng Xuân Nê tức giận để ý há miệng cắn vào tay kia, khi cắn vào chỉ cảm thấy được người kia da thịt cứng cỏi, hiển nhiên là tu sĩ có đạo hạnh, dù thế nào người chọc cũng không phải là đau đớn, kêu lên một tiếng. Hiển nhiên lực cắn lúc này của Lăng Xuân Nê quả thực là cũng không nhỏ. Lúc này người nọ đã kéo Lăng Xuân Nê vào cái cột đá phía sau, Lăng Xuân Nê vẫn vô cùng tuyệt vọng và cắn vào tay người nọ. Nàng bỗng nhiên bên tai truyền đến một thanh âm trầm thấp rất là quen thuộc, là ta đây, vậy mà lại là tiếng của Thẩm Thạch. Cả người Lăng Xuân Nê cũng khẽ rùng lên, thân thể đang liều mạng dây dụa trở nên cứng đờ, cái miệng đã không ngừng cắn chặt cũng chậm rãi bung lỏng ra. Thẩm Thạch không biết từ lúc nào đã tới đây, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đã ngăn cản được Lăng Xuân Nê không đi ra ngoài. Thẩm Thạch đã trở nên nghiêm nghị, có chút đề phòng, nhìn thoáng cái hẻm nhỏ kia một cái. Sau khi xác nhận đám nam tử mãnh thú kia không chú ý tới đây, hắn mới quay đầu nhìn lại Lăng Xuân Nê, mình ôm chặt vào ngực nói, ta thả ra, ngươi đừng có xúc động được không? Đôi mắt của Lăng Xuân Nê đẫm lệ, nước mắt không ngừng theo đôi má mà chảy xuống. Trong ánh trăng mờ, nàng nhìn nam tử gần như trong gang tấc, không tự chủ được mà gật đầu. Đã lâu không có kề sát vào nhau, đôi tay hữu lực còn cả thân thể trầm ổn kia nữa, phảng phất như chịu bao sóng gió, cũng không thể lùi bước, dù trời sập xuống cũng không thể chảo chống. Đôi tay nhẹ nhàng buông lòng ra, Lăng Xuân Lê hít sâu một hơi, thân thể như tiêu hao hết sức, mềm nhũn ra từ bao ngực Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói, chúng ta trở về đi. Lăng Xuân Lê cắn răng một chút, mặt tái nhợt, nhìn về hẻm nhỏ kia, thân thể thoáng nhúc nhích. Thẩm Thạch giữ chặt tay nàng, lại không cho bước tới, hạ giọng nói, bên kia quá đông người, quá mạnh mẽ, đi chịu chết như vậy, không đáng, mẹ nuôi của ngươi ở nơi suối vàng chắc chắn không muốn ngươi như vậy. Lăng Xuân Nê nước mắt như trâu từng hạt rơi xuống, nhỏ xuống lòng bàn tay của Thẩm Thạch, sau đó thân thể của nàng chậm rãi trở nên mềm nhũn. Thẩm Thạch thở dài một hơi, nửa ôm nửa vịn, kéo nàng xoay người cúi đầu đi lại ven đường, cố gắng không làm cho người xung quanh chú ý. Đi dọc theo phố dài, Lăng Xuân Nê tựa trên người hắn, có vẻ đã mất hết khí lực, nếu Thẩm Thạch không đỡ được chỉ sợ nàng đi được mấy bước liền té ngã xuống đất. Không có việc gì rồi, không có việc gì. Đối với loại tình huống này, Thẩm Thành cũng không biết làm sao an ủi cô gái đang đau lòng muốn chết này. Nhìn bộ dạng buồn bã của cô gái điềm đạm đáng yêu này, trong lòng cũng không biết phải làm sao cho phải, không ngừng lặp lại mấy câu nói đơn giản, sau đó lấy tay ôm lấy bả vai đang run lên của nàng trở về khách sạn. Trở lại căn phòng ở lầu 2 kia, sau khi đóng cửa, phòng lập tức lại giống như trở về không gian nhỏ bé của mình. Tất cả thế giới bên ngoài dường như đã trở lại tách rời khỏi cánh cửa gỗ này. Lăng Xuân Nê có chút mờ mịt nhìn quanh, cúi đầu, xem ra vẫn chưa khôi phục lại từ đả kích kia. Thẩm Thạch có chút bận tâm nhìn nàng.

nhỏ đang thẹn thùng. Vậy là một đêm đã qua, ngày hôm nay sẽ là một ngày mới ra sao? Giờ phút đắm đuối này có thể kéo dài vô hạn, chàng sẽ đối xử tốt với ta. Tâm tư hỗn loạn, dịu dàng, quyến luyến, triền miên, mang thêm vài lo, mang thêm vài tia lo sợ. Nàng mím môi, nín hơi thở, tai nghe mà động tĩnh từ phía sau. Một khoảnh khắc lắng đọng, không một tiếng động. Chàng đã tỉnh rồi hay chưa? Chàng vui mừng hay lo lắng? Có lẽ đây là ác mộng hay là trưa hè? Và khi nắng đã lên, ta và chàng mỗi người một nơi, nàng cảm thấy phiền muộn mà khẽ cúi đầu. Thế nhưng đột nhiên bàn tay sau lưng vuốt lên, từ từ đi từ bờ vai của nàng mà tiếp tục xuống dưới phía dưới, nhẹ nhàng đặt lên vòng eo thon nhỏ, cánh tay phía trên thì đồng thời quay lại nhẹ nhàng đặt lên bầu ngực, dịu dàng ôm lấy đưa vào lòng. Một làn hơi ấm áp lan truyền khắp toàn thân. Lăng Xuân Nê trên miệng lộ ra vài phần vui mừng, càng thêm quyến luyến mà dùng đầu cọ nhẹ vào bộ ngực của hắn, muốn tận hưởng thêm hương vị của hắn mà an tâm trong lòng. Cứ như vậy một lúc lâu, hai người bọn họ không ai chịu mở lời, cứ đắm chìm trong hoan lạc không muốn tỉnh dậy. Bầu không khí có vẻ thêm vài phần xấu hổ. Nhưng chỉ một lát sau, đồng thời hai thân ảnh vang lên cùng một lúc, chàng, nàng. Âm thanh vang lên chợt nghẹn ngùng, bọn họ cũng đồng thời ngưng miệng. Không gian lại chìm vào im lặng. Sau một lát cả hai đều cùng lên tiếng, ta. Âm thanh lại một lần nữa gián đoạn, cả hai lại chìm vào im lặng. Một lát sau, Lăng Xuân Nê bỗng nhiên bật cười một tiếng hì hì, âm thanh dễ thương như chuông khánh vang lên, xua tan đi vẻ dè dặt thẹn thùng ở nơi đây. Sau đó nàng nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với Thẩm Thạch và ngắm nhìn hắn. Người nam nhân kia đang nằm trước người của nàng, bình tĩnh và thản nhiên, không hề có chút ý tứ tránh né. Hình dáng ấy, con tim ấy đã khắc sâu vào trong lòng, từng hơi thở, từng tiếng trên đêm qua đều văng vẳng bên tai lúc này. Nàng không kìm lòng được mà hướng mình lên hôn trên khuôn mặt của hắn, như chuồn chuồn chạm nước rồi nhanh chóng trở về, giống như thẹn thùng nhưng lại bị hắn bắt được. Lăng Xuân Nê kinh hô một tiếng, a nhỏ, rồi lại bị cánh tay kia kéo vào ôm vào lồng ngực. Thẩm Thạch nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng, trầm ngâm một lát sau đó có vẻ chần chờ, nói khẽ, tối hôm qua, ta, nàng. Lời còn chưa dứt đã bị một ngón tay nhẹ nhàng chặn lên môi. Lăng Xuân Nê chậm rãi lắc đầu mà dịu dàng nói, chàng đừng suy nghĩ nhiều, hôm qua là thiếp cam tâm tình nguyện. Chàng không phải tỏ ra áy náy hay cảm giác thiếp phải chịu thiệt. Thẩm Thạch chỉ biết im lặng, không biết lúc này nên nói điều gì cho phải. Lăng Xuân Nê mỉm cười, trong hai mắt có chút thất thần rồi nhẹ nhàng nói, hai chúng ta vốn không xứng đôi vừa lứa, chàng là đệ tử danh môn, thiếp là nữ nhân phàm tục, sau hôm nay thiếp và chàng sẽ ly biệt, chuyện đêm qua thiếp sẽ coi như là giấc mộng hoàng lương, khi tỉnh mộng lại mọi thứ sẽ biến mất, xem như là gió thoảng qua đi. Thẩm Thạch chỉ im lặng, sau đó lại xem nữ tử trong lòng mình mà nói, nàng nghĩ như thế sao? Rồi dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục truy vấn, tối hôm qua nàng cho rằng ta là người như vậy sao? Lăng Xuân Nê mở to mắt mà ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng có một luồng nhiệt huyết dâng lên, mà theo tiếng lòng nàng nói, không phải, thiếp không nghĩ tới như vậy. Ách, Thẩm Thạch bị những lời nói của nàng làm cho giật mình, sau đó chỉ thấy Lăng Xuân Nê nhìn mình và thốt ra những câu nói như chém đinh chặt sắt. Thiếp thực sự đã thích chàng. Chàng mà rời đi, thiếp rất đau khổ. Thiếp chỉ muốn được ở bên cạnh chàng mãi mãi. Thẩm Thạch bờ môi khẽ run, nhất thời không biết nói gì cho phải, tiếng tim đập dồn dập, một nỗi lòng xao xuyến khiến đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lăng Xuân Nê sau khi thốt ra câu nói đó liền cảm thấy chột dạ, chỉ dám liếc nhìn Thẩm Thạch, mà khi thấy hắn không nói câu gì, sắc mặt có vẻ ủ rột, lập tức thở dài mà nói, thật ra không có đâu, kỳ thật là câu nói kia, vậy chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Thẩm Thạch bỗng nhiên lên tiếng nói. Lăng Xuân Nê giật mình, cũng không tin vào tai điều mình vừa nghe mà nhìn xem Thẩm Thạch mà hỏi, chàng vừa nói gì? Thẩm Thạch trấn tĩnh lại, sau đó để mình bình ổn tâm tình, hắn hít sâu một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta nói chúng ta ở cùng một chỗ có được hay không? Thân hình của Lăng Xuân Nê ở dưới chăn bỗng nhiên run rẩy, giọng nói run run mà hỏi lại, thật thế sao? Chàng thực sự yêu thiếp sao? Thẩm Thạch ngơ ngác trong giây phút, trong đầu hiện lên một luồng suy nghĩ, còn có mấy bóng hồng quen thuộc từng người hiện ra, nhỏ nhắn xinh xắn, hồng hồng tuyết tuyết, từng người một đều được nhớ lại, có thể còn che giấu được tâm ý sao, hay là được phép thổ lộ tất cả? Hắn lẩm bẩm rồi mở mắt. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Xuân Nên nhìn hắn có vẻ sốt ruột, sau đó hắn liền gật đầu không có chút do dự mà nói, ta nghĩ xong rồi, cũng nghĩ kỹ rồi, ta cũng yêu nàng. Lăng Xuân Nên bất ngờ không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy Thẩm Thạch có chút ngốc nghếch, không hề biết nói lời đường mật mà lấy lòng nữ nhân. Nhưng có một cách nào đó trong trái tim của nàng có chút tan chảy, giống như mê đắm, thậm chí còn thấy yếu ớt không còn chút lực. Hai bên má thì đỏ hồng, như hổ phách làm cho say đắm lòng người. Phi trông nàng cứ như là hờn dỗi, nhưng trên mặt vẫn tỏa ra nét kiều mị vô hạn. Nhu tình như nước mà hỏi, vì sao nàng lại yêu ta? Thẩm Thành chăm chú suy nghĩ một lúc sau đó nói, ta cũng không biết được, chỉ có cảm giác yêu là yêu thôi. Lăng Xuân Nê lấy tay che trước ngực, mắt nhìn hắn khẽ nói, thiếp cũng vậy. Thẩm Thành mở miệng tươi cười hài lòng, cánh tay cũng siết chặt mà thân thể đầy đà của Lăng Xuân Nê ôm sát vào lòng, như vẫn chìm đắm đam mê. Lăng Xuân Nê chợt xấu hổ mà vuốt ve, an ủi sau đó đẩy hắn ra ngoài mà nói, trời sáng rồi, chúng ta cũng nên dậy thôi. Thẩm Thạch ồ một tiếng có vẻ không muốn dậy. Lăng Xuân Nê ánh mắt dịu dàng, giận hơn mà nhìn hắn một cái sau đó xoay người, nửa vòng để đứng dậy. Nhưng vừa mới quay đầu, bỗng nhiên chợt thấy ở mép giường bao giờ đã nhiều hơn một cái đầu đen xì. Hai mắt đang thô hố, nhìn về phía này, xem thử bộ dạng rất là khó hiểu, đúng là tiểu hắc trừ. À, Lăng Xuân Nê bất ngờ vội hét lên một tiếng, thân thể chợt run lên, vội vàng lùi lại phía sau, lập tức đụng vào ngực Thẩm Thạch. Đang ngồi dậy, Thẩm Thạch liền ôm lấy nàng, vội vàng an ủi vài câu nói, không sao đâu, không sao đâu, đó chỉ là vật nuôi của ta, là một con tiểu hắc trừ. Lăng Xuân Nê lúc này cũng đã nhận ra tiểu hắc, mới định thần trở lại, thở phào một hơi, ngoài ra cũng có cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng sau đó nàng kinh hãi, vừa rồi trong lúc bối rối mà quên mất không che đậy cơ thể, khiến cho từ chiếc chăn mềm tuột ra, lộ ra thân hình tuyệt mỹ phong quang vô hạn. Nàng vội vàng kéo chăn che lại, che chắn trước ngực mình, rồi sau đó bật cười dựa lưng vào Thẩm Thạch, gò má ửng đỏ, cái đầu ký chỉ là một con lợn nhỏ mà khiến mình quá mức là căng thẳng rồi. Thẩm Thạch cũng lắc đầu mỉm cười, sau đó cánh tay ôm lấy thân hình của hắn, ấm áp mê người của nàng, sau đó hôn nhẹ lên gò má của nàng, rồi trừng mắt nhìn tiểu hắc trư tối hôm qua. Tốt nhỉ, sao mày lại leo lên giường ta làm gì? Nhanh chóng xuống đi. Tiểu hắc dựng đứng hai lỗ tai lên, con mắt vụt sáng nhìn Thẩm Thạch và Lăng Xuân Nê, có thêm vài phần nghi hoặc, lại có chút kinh ngạc, không biết hai người này đang làm trò gì, khiến cho nó thêm phần hiếu kỳ. Lăng Xuân Nê cũng không quá chú ý đến con heo nhỏ của Thẩm Thạch, nhưng do tâm trạng đang rất sung sướng vui vẻ, nên thấy con heo này có chút đáng yêu làm sao. Một tay thả tấm chăn ra, lộ ra một bờ vai trắng như tuyết, sau đó cánh tay duỗi nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đưa tới mỉm cười với tiểu hắc và sờ lên đầu của nó. Tiểu hắc ban đầu có vẻ không thích thú, trong miệng hừ lên hai tiếng rồi tránh đi. Chỉ là trên giường này nhỏ hẹp nên cánh tay trắng nõn của Lăng Xuân Nê vẫn chạm tới thân thể của nó, rồi vuốt ve đám lông mềm mại trên lưng của nó vài cái. Bỗng bất ngờ tiểu hắc bỗng khép hở đôi mắt, tỏ ra rất thích thú, lập tức di chuyển đầu của mình qua sau đó Lăng Xuân Nê, và rồi nó thẻ lưỡi mà liếm mấy cái bàn tay của nàng. Thẩm Thạch cũng kinh ngạc nhiên mà nói, ồ, tiểu hắc rất là thích nàng đó. Lăng Xuân Nê cười ha ha một tiếng mà có vài phần vui vẻ, nhìn xem thích thú của tiểu hắc, lại vớt ve nó thêm vài lần. Tiểu hắc trung đùi đắc ý, dường như nó rất thích thú được bàn tay của Lăng Xuân Nê vớt ve. Sau đó nó nhìn liếc qua hai người một chút rồi hừ hừ hai tiếng, rồi tiến lên phía trước như muốn chui vào trong chăn. Ai nha, lần này thì Lăng Xuân Nê lại càng hoảng sợ, nhanh chóng túm chặt cái chăn lại. Thẩm Thạch liền dứt khoát một cước từ dưới chăn đạp ra, phốc một tiếng đem theo con heo ngơ ngác không hiểu chuyện gì bay xuống giường, sau đó cười mắng, mau cút ngay. Tiểu hắc thì béo da dày lăn vài vòng trên đất rồi đứng lên như không có việc gì, ánh mắt nhìn lên trên giường mà hừ hừ hai tiếng, nhìn xem Thẩm Thạch có vẻ không đồng ý, nhưng sau đó cũng hiểu mà cùng phối hợp nhặt cây linh thảo trên mặt đất lúc trước rồi nhai nhai đi ra một bên. Trên giường Thẩm Thạch liền giải thích, một khi ở trong động phủ của ta trên Kim Hồng Sơn, nó treo lên giường ngủ cùng với ta, cho nên thường chui vào trong chăn của ta. Thì ra là thế. Lăng Xuân Nê vuốt ngực cho bớt kinh sợ rồi nhìn Thẩm Thạch, rồi sau đó đôi má ửng đỏ sáng giọng nói, đều tại chàng. Thẩm Thạch nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lăng Xuân Nê dựa lưng vào Thẩm Thạch, cảm giác này cả đời nàng chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế, chỉ mong thời gian dừng mãi lại ở nơi này, thời khắc này vĩnh viễn không kết thúc. Nhưng dù sao nàng vẫn còn có một chút lý trí, sau đó khẽ thở dài, mang theo mấy phần lưu luyến không nỡ rời mà nói, thôi rồi, chúng ta mau dậy thôi. Thẩm Thạch hai tay ôm lấy thân thể của nàng thấp giọng nói, không. Lăng Xuân Nê thoáng dừng lại một chút, bỗng nhiên quay đầu lại lườm yêu Thẩm Thạch, cánh tay Thẩm Thạch liền siết chặt đem tấm thân hương diên sinh ngọc vào lòng, dịu dàng phong tình vô hạn như ai nỡ buông ra trước. chân nệm lại tung lên, từng đợt sóng nhấp nhô cứ liên tục bay ra. Từng thanh âm rên rỉ, từng cái ôm ấp vuốt ve triền miên như ẩn như hiện tiếp tục xảy ra. Thoáng cái đã đến giữa trưa, hai người mới chịu mặc quần áo vào và xuống phòng khách. Thẩm Thành rót một ly nước đưa cho Lăng Xuân Nê. Lăng Xuân Nê tiếp lấy mà uống một ngụm, nhìn khuôn mặt của nàng vẫn bừng bừng đỏ một mảng. Trong kiểu diễm như hoa nở rộ, Thẩm Thành trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói, ta xuống núi đã lâu, phải trở về một chuyến. Tất cả mong muốn của ta và nàng sẽ nhanh chóng thu xếp. Ta về cũng phải xem qua tình hình độc phủ, xem thế cục trong tông môn, thuận tiện cũng nhận vài nhiệm vụ. Tính ra khoảng 2-3 ngày ta sẽ trở lại. Sau đó hắn dừng lại một chút và nói, về sự vụ kia nàng tạm thời đừng nên ra ngoài, trước hết cứ ở chỗ này ăn dưỡng, chờ ta trở lại sẽ tính tiếp, được không nào? Lăng Xuân Nê chỉ còn biết a một tiếng rồi gật đầu đáp ứng, sau đó nói, vâng chàng cứ đi đi, đừng lo lắng cho thiếp, thiếp ở chỗ này chờ chàng về. Thẩm Thạch tươi cười, sau đó lại thoáng trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhìn qua Tiểu Hắc rồi chần chờ nói, đạo hạnh nàng không cao, ta không thể yên lòng. Thế này nhé, ta sẽ để Tiểu Hắc lại ở đây cùng nàng, đừng nhìn nó tầm thường như vậy, nhưng những tu sĩ đạo hạnh thấp đều không phải đối thủ của nó. Dứt lời, hắn liền gọi Tiểu Hắc qua rồi dặn dò vài câu. Sau đó Tiểu Hắc ngước nhìn Lăng Xuân Nê rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng xem bộ dạng đáng yêu của nó thì không đáng tin cậy cho lắm. Thẩm Thành quay sang nói với Lăng Xuân Nê vài câu, sau đó liền ôm chặt lấy nàng và xoay người đi ra ngoài căn phòng. Bên trong giờ đây hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Xuân Nê có vẻ không quen thuộc mà cứ nhìn ngó xung quanh, nhưng hiện lên trên khuôn mặt của nàng là vẻ tươi cười thỏa mãn. Nàng chợt ngồi xuống vẫy vẫy tay với Tiểu Hắc rồi nói khẽ, Tiểu Hắc à, lại đây nào. Tiểu Hắc hất đầu lên tỏ vẻ kiêu căng. Lăng Xuân Nê cười cười một tiếng, đành tự mình đi tới ngồi xuống bên cạnh nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu heo của nó. Chẳng biết tại sao bàn tay của nàng như có ma lực khiến cho Tiểu Hắc rất là ưa thích. Nó lập tức nhắm mắt lại, thân hình tựa như dựa vào Lăng Xuân Nê, chỉ mới chốc lát đã thân mật cùng với nàng rồi. Mắt thấy thời gian đang dần dần trôi, sắc trời cũng biến đổi. Sao không có chàng kề bên, thời gian sao chậm chạp đến thế? Nàng liền ngồi xuống đất, lưng tựa vào thành giường, còn tay thì thân mật ôm lấy Tiểu Hắc dựa vào chân. Lăng Xuân Nê thỉnh thoảng vuốt ve nó vài cái, ánh mắt nhìn ra ngoài ngắm mầm xanh đang đâm trồi kia. Sau một lát chỉ thấy nàng chìm đắm trong kỷ niệm mà mừng vui, sau đó nhẹ nhàng nói, Tiểu Hắc người biết không, thì ra yêu một người là khi chia ly trong lòng lại có hình ảnh của bóng người đó. Chẳng có phải lúc này cũng đang nghĩ đến ta hay chăng? Lúc ra khỏi khách sạn, Thẩm Thành vẫn giữ vẻ thản nhiên như không, đồng thời cẩn thận, âm thầm thoáng quan sát lại xung quanh, phát hiện người xung quanh đây không có ai chú ý đến mình, kể cả người trong khách sạn. Hắn cứ bình tĩnh như vậy mà hướng tới đại lộ bên ngoài, đứng ở trong dòng người tấp nập, nội tâm liền chậm rãi thở dài một hơi, ít nhất xem chừng có vẻ vẫn chưa có người nào phát hiện ra. Hắn vô thức quay đầu lại nhìn thoáng về phía khách sạn, bóng dáng của Lăng Xuân Lê lướt qua trong đầu của hắn, nội tâm liền nổi lên vài suy nghĩ phức tạp. Song sự ấm áp lại có nhiều hơn vài phần, cứ như cẩn thận từng ly từng tí vậy, để cho Lăng Xuân Lê tạm thời trốn trong khách điếm, không nên lộ diện. Đương nhiên là vì cố kỵ sau khi giết chết Hắc Hồ, có thể sẽ bị đám tu sĩ Mãnh Thú Minh kia trả thù. Mặc dù nói trong năm môn phái Mãnh Thú Minh cũng không có tu sĩ nào đặc biệt lợi hại xuất chúng, nhưng bọn hắn với tư cách là môn phái ở địa phương Lưu Vân Thành nên từ trước đến giờ tụ tập thành đoàn rất là nhanh, cũng có rất nhiều môn đồ, do vậy không dễ trêu vào. Thẩm Thạch thân là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, trên cơ bản không có mức sợ hãi loại môn phái nhỏ nhoi này, cùng lắm trở lại Kim Hồng Sơn Mãnh Thú Minh nhất định sẽ không có cách nào bắt hắn. Nhưng nếu đối phương ra tay, hắn có liên quan đến cái chết của Giang Hắc Hổ, thì có thể nhân lúc hắn vào việc xuống núi hay du tàu ở khu ra ngoài hoang vu một mình mà hạ độc thủ với đạo hạnh nguyên cảnh thấp kém của Thẩm Thạch. Hôm nay việc này quả là khiến cho người ta đau đầu. Lại tiếp, Mãnh Thú Minh có lẽ cố kỵ với Lăng Tiêu Tông, nhưng đối với một cô gái bình thường không nơi nương tựa như Lăng Xuân Nê mà nói thì chỉ như là mãnh hổ ăn thịt người, có thể dễ dàng ăn thịt nàng đến chẳng còn da xương. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Thẩm Thạch và Lăng Xuân Nê không thể không một mực cẩn thận từng ly từng tí né tránh. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút về chuyện đã xảy ra trong hẻm nhỏ ngày đó, kể cả những việc nhỏ bé, cuối cùng xác nhận có lẽ không có sơ hở hay manh mối gì đó ràng. Mãnh Thú Minh cho dù là địa đầu xa, nhưng muốn tra được mình từ trong biển người mênh mông thì hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi hơi thả lỏng tâm thần, liền xoay người rời đi, cũng không tiếp tục ở lại Lưu Vân Thành, rời khỏi đây đi thẳng đến bờ Thương Hải, leo lên tiên thuyền của Lăng Tiêu Tông, Vượt biển quay trở về Kim Hậu Sơn, đã là một thời gian không trở về núi, nhìn lại Lăng Tiêu Tông vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Thăng cảnh tiên gia, hùng phong sừng sững, bồng bềnh xuất thần. Tu sĩ dạo bước trên sơn đảo hay trong rừng đều có diện mạo bất phàm, cảnh tượng môn phái như thế. Ngoại đảo nguyên, Thẩm Thạch trở về đồng phủ của mình đầu tiên, sau khi nghỉ ngơi chỉnh trang một chút, sắc trời xem ra vẫn còn sớm, liền đi đến quan hải đài. Gió biển thổi phất phơ, hồng quân đại trụ sừng sững, có rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đi dạo, khung cảnh thập phần náo nhiệt. So với lúc trước khi xuống núi, Thẩm Thạch cảm giác rõ hơn, bây giờ gần như không có ai chú ý tới mình. Nhớ lại lời đồn độc ác lan truyền xôn xao ngày ấy, trong mắt mọi người nghiễm nhiên trở thành tiểu nhân vô liêm sỉ, rốt nát, vô học, chỉ một lòng nghĩ cách leo lên trung gia. Giờ đây thẩm thành nhớ lại vẫn còn cảm thấy vài phần phiền muộn, đồng thời cũng bởi vậy mà nghĩ đến Trung Thành Lộ. Ngọn nguồn hiện giờ lời đồn đại đương nhiên chính là một tháng trước khi mình cùng nàng tiến vào trung gia, kết quả là chẳng biết tại sao lại chấp nhận Trung Liên Thành. Thẩm Thành vốn nghĩ chỉ cần Trung Thanh Lộ ra mặt giải thích vài câu, lời đồn tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Anh ở lúc ấy, Trung Thanh Lộ sau khi trở về núi lại trực tiếp bế quan tu luyện, thế nên khiến tin đồn ngày càng lúc càng lan xa. Trong nội tâm Thẩm Thành đối với điều này cũng không có chút bất ngờ, theo lý thuyết mà nói Trung Thanh Lộ không nên như thế à? Không phải do hắn không tin, mà chỉ là sự tình bày ra trước mắt. Cuối cùng cũng may mắn là Tôn Hữu khuyên hắn xuống núi, tránh đi tai tiếng khó hiểu. Giờ đây xem ra hiệu quả của việc xuống núi cũng không tệ lắm. Hắn đi đi lại lại trên con hải đài một hồi, ra một vòng quanh mấy chỗ trong cung điện, đặc biệt là trong yếu của Bạch Hạc Đường, nơi tông môn phát ra các loại nhiệm vụ, đồng thời nghĩ xem có thứ nhiệm vụ nào phù hợp hay không. Ở tông môn tu luyện chính là điều căn bản, không được chơi lười buông thả, mà lần này trong Lưu Vân Thành trải qua một phen tình duyên cùng với Lăng Thuần Nề, càng ra cấp bách cần phải tu luyện mơ hồ xuất hiện trong lòng của hắn. Dù sao ở trọ trong khách điếm cũng không phải là cái lâu dài, nên trong đầu của hắn cũng từng nghĩ đến việc mua một căn nhà, song vẫn do dự chưa quyết. Giờ đây lại nghĩ thì dường như lại quyết tâm hơn. Đó là một loại cảm xúc hơi kỳ quái, chưa trải qua bao giờ. Ngay từ đêm qua, sâu trong lòng của hắn có ý nghĩ là phải cố gắng vì cô gái kia, mang đến cho cô ấy một nơi ăn ngủ an toàn. Ý niệm ấy mãnh liệt vô cùng, khiến cho chính Thẩm Thạch cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Với chính bản thân mình, Bạch Hạc Đường là một trong những nơi náo nhiệt nhất ở Kim Hồng Sơn. Một ngày không biết có bao nhiêu đệ tử đang tiêu tông tới đây, hầu như lúc nào cũng có đầy người đứng ở đây. Đơn cử như khi Thẩm Thạch đi vào Bạch Hạc Đường, dường như vẻ tấp nập bên ngoài cũng không khác là bao. Thẩm Thạch đứng trước hai bảng nhiệm vụ, đọc lướt qua một lượt, hắn thấy được nhiệm vụ tương đối vừa ý. Đang lúc cân nhắc suy nghĩ thì vô tình nghe được cách đó không xa có hai tên đệ tử tuổi lớn hơn Thẩm Thạch đang đứng nói chuyện phiếm với nhau, trong đó có loáng thoáng đề cập vấn đề như đan đường và Trung Thanh Lộ. Hắn ngay lập tức lưu tâm, Thẩm Thạch vừa giả đi bộ vừa nhìn lên bảng, nhích lại gần bọn hai người kia, sau đó căng tay nghe bọn họ nói chuyện. Qua một lúc, từ miệng của hai kẻ đó, Thẩm Thạch đại khái biết được tin tức về sự kiện đáng chú ý nhất gần đây trong sơn môn, đó chính là một trong năm vị trưởng lão tiếng tăm vô cùng, trưởng quản của Lăng Tiêu Tông đệ nhất đường khẩu đan đường Vân Nghê đại trưởng lão hôm nay vừa xuất quan liền lập tức tuyên bố tổ chức đan đội cho hàng ngũ đệ tử trong đan đường nhất mạch. Trong đó có 7 vị đệ tử trẻ tuổi được công nhận là có thiên tư đan đạo xuất chúng nhất, thi nhau luyện chế linh đan của ai tốt nhất là người chiến thắng. Người chiến thắng dĩ nhiên sẽ được ban thưởng, nhưng lần này hàng vạn cặp mắt trong Lăng Tiêu Tông theo dõi lại bị chuyện duyên cớ khác, là do gần đây trưởng lão sẽ thu nhận thêm một vị đồ đệ nữa. Cơ duyên này quả là vô cùng trân quý, người đã được kỳ ngộ lần này như là một bước lên trời. Hơn nữa thượng cấp của Lăng Tiêu Tông có trưởng lão thả ra tiếng gió, hơn nửa năm sau chính là tứ chính danh môn đại hội 10 năm một lần do Hoài Viễn chân nhân dẫn đầu. Mấy vị trưởng lão nguyên đan cảnh đi theo áp trận sẽ lựa một đám đệ tử tinh anh trong hàng ngũ đệ tử thần ý cảnh và ngưng nguyên cảnh đi tới Ngưng Thủy Môn. Đến lúc đó, nếu như may mắn, thậm chí còn có cơ hội tiến vào Vân Thiên Bí Cảnh, nổi tiếng thiên hạ của Nguyên Thủy Môn, vậy thì đúng là một cái đại cơ duyên trời ban. Thiên hạ đồn rằng Đỗ Thiết Kiếm, đại đệ tử tòa hạ của trưởng giáo Hoài Viễn chân nhân, tuổi còn trẻ nhưng đã mang trong mình đạo hạnh cường hãn kinh người, đạt tới thần ý cảnh đỉnh phong, cách nguyên đan cảnh chỉ một bước. Xem cho cùng thì hiển nhiên là vị Đỗ sư huynh thiên phú dị bẩm, căn cốt thật là tốt, nhưng Tại lần tứ chính đại hội 10 năm trước, Đỗ Thiết Kiếm sau khi tiến vào Vấn Thiên Bí Cảnh thì tỏa sáng rực rỡ, liên tiếp đánh bại nhiều danh môn đệ tử cùng đi vào bí cảnh khác, phá vỡ truyền thống từ trước đến nay là kết thúc kỳ bí cảnh đệ nhất nhân xưa đều là nguyên thủy môn đệ tử, đạt được một phần tuyệt đại tiên duyên. Sau khi Đỗ Thiết Kiếm về núi đạo hành tăng tiến cực nhanh, thậm chí vật bất ly thân hiện giờ như đã trở thành biểu tượng cho thân phận của hắn, uy lực tuyệt nhiên. Thanh Khai Thiên Ma Kiếm cũng là đoạt được trong Vấn Thiên Bí Cảnh. Trong tu chân giới, đạo hạnh, cảnh giới hay thực lực của tu sĩ là nhân tố căn bản của mọi sự việc. Đã có một ví dụ như là Đỗ Thiết Kiếm trước mắt. Tự nhiên ai cũng đều cố gắng hướng tới Vấn Thiên Bí Cảnh, mà trước đó dĩ nhiên quan trọng nhất chính là trước tiên phải tuyển vào trong danh sách những người đi Nguyên Thủy Môn. Kỳ tư chính đại môn đã gần kề, trong Lăng Tiêu Tông bầu không khí cũng như bắt đầu khẩn trương. Y theo lệ cũ tông môn, gần như đều cho mỗi vị nguyên đan cảnh chân nhân ít nhất một danh ngạch nếu có đệ tử thân truyền đó thích hợp. Nếu là lần tổ chức đan hội này của Vân Nghê trưởng lão mới làm cho vạn người chú vào mục, có thể xem đây là tín hiệu báo trước mở màn cho việc tranh đoạt chính ngạch tham dự đại hội tứ chính danh môn. Thẩm Thạch nghe xong căn bản đều hiểu rõ chân tướng của việc này, thầm nghĩ lần đan hội này trọng yếu như thế, khó trách Trung Thành Lộ lại coi trọng như vậy, vừa mới về núi liền bế quan tu luyện luyện đan. Chỉ là trong lòng của hắn thầm thở dài, nhất thời cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác mất mát. Có lẽ ngày đó kỳ thật mình cũng hy vọng rằng có thể đi ra giải thích cho nàng mấy câu mà thôi, ngay cả thời gian để nói ra vài lời giải thích một chút cũng không có sao. Thẩm Thạch lắc đầu cười khổ, xoay người đi ra Bạch Hạc Đường. Đi ra ngoài Bạch Hạc Đường được vài bước, hắn định quay lại động phủ, nhưng sau khi do dự một lát, Thẩm Thạch bỗng nhiên nhớ tới sự tình Cố Linh Vân đã giao cho hắn làm hồi lúc ở Lưu Vân Thành. Thẩm Thạch đứng tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, lại nhớ lại Cố Linh Vân đối xử với mình cũng không tệ lắm, hắn liền xoay người đi về phía thư đường. Giờ đây hắn là một môn hạ của Lăng Tiêu Tông đệ tử thân truyền, đi vào thư đường, không khí không tính tới mấy pháp quyết bí kíp được bảo vệ nghiêm ngặt của tông môn, thì vô số tạp thư sách cổ được đại thu nhập đối với hắn đều không có hạn chế, có thể nói là mặc sức mà xem. Cho nên Thẩm Thành sau khi nghiệm vân phù thân phận mở cửa ra vào thì thuận tiện tiến vào hậu viện trong lòng núi, đi đến Thư Hải trong truyền thuyết kia. Hai địa phương Thư Sơn, Thư Hải theo thứ tự Nguyên Thủy Môn và Lăng Tiêu Tông là hai nơi được xưng là nhiều tàng thư có 102 trong thiên hạ. Thư Sơn đỉnh đỉnh đại danh Nguyên Thủy Môn thì Thẩm Thành dĩ nhiên chưa từng thấy. Trái lại Thư Hải này, ngày xưa hắn đi vào mấy lần, cũng miễn cưỡng xem như là quen thuộc. Nói là Thư Hải nhưng thật ra là một cái sơn động vô cùng khổng lồ được đào ở trong một lòng núi Kim Hồng Sơn, sâu trăm ngàn trượng, cao gấp mấy chục lần. Mỗi tầng có mấy trăm giá sách. Giá sách trên có mấy tầng lớp lớp điển tịch sách vở, mắt nhìn không thấy biên giới, mênh mông tựa như biển cả, do đó mới có tên là như vậy. Thẩm Thạch đi dọc theo bậc thang bằng đá thẳng xuống dưới, đối với người yêu thích đọc sách mà nói, được đặt mình trong biển sách vô tận thực sự là một câu chuyện rất là sung sướng. Lại nói thêm một câu, nếu muốn tìm ra cái tên kia từ trong đây, hơn nữa còn gần như là không có bất kỳ manh mối dấu vết nào để truy tìm, chỉ có thể tìm ra từng quyển một, đó đúng là điều khổ nạn. Sách cổ về thời đại Thiên Yêu Vương Đình ở Thư Hải nằm ở tầng dưới chót. Thẩm Thạch đi thẳng xuống dưới, thấy ở giữa có rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đang đi tới đi lui, nam nữ đều có thần sắc đa phần đang chăm chú xem sách, hiển nhiên đều là những người yêu thích đọc sách, có điều thắc mắc muốn tìm đáp án trong sách mới đến đây. Nhưng khi Thẩm Thạch đi đến gần phía trước của Thư Hải, những nơi có thể thấy trong tầm mắt đều đã thừa thớt. Còn khi hắn đi tới tầng thứ tư đếm ngược từ dưới lên trên thì xung quanh đã không còn một bóng người. Bởi vì không có ai cảm thấy hứng thú với Thiên Yêu Vương Đỉnh, tan tành mây khói từ vạn năm trước, kể cả với điển tịch lưu truyền về thời đại kia. Năm đó Lăng Tiêu Tông xông vào Thiên Yêu Vương Đỉnh, lấy được không ít cổ thư. Theo kinh nghiệm của Thẩm Thạch, từ trước đến nay, bốn tầng sâu nhất hầu như đều là sách của thời kỳ đó. Muốn từ Tư Hải mênh mông thăm dò mong manh của vị Hoàng Minh thần bí kia quả thực là khó hơn cả mò kim đáy biển. Thẩm Thạch bất đắc dĩ thở dài, dừng lại một chút ở tầng thứ tư. Trước kia, lúc hắn mới đến đây, chỉ có mấy tầng, chủ yếu là tìm tòi đọc sách ở trên giá tầng này. mà nếu đem chỗ thư tịch của hắn tìm tòi đọc qua so sánh với lầu số đọc sách khổng lồ nơi đây thì giống như là một mối bỏ về biển. Tâm tình Thẩm Thành lúc mới tới cũng không tệ lắm, nhưng vừa nhìn số sách nhiều như biển thế này, tâm trạng lập tức uể oải không thôi, cười khổ một tiếng, dứt khoát không dừng lại ở tầng này, lại dạo chơi xuống tầng bên dưới. Mỗi tầng thư hải đều gần như giống nhau, như đúc. Thẩm Thành ngửi ngửi mùi hương của sách tràn ngập trong không khí, bất tri bất giác hắn đã đi đến sát tầng sâu nhất. Thẩm Thành chưa tới nơi này bao giờ, đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện nơi này, vì đây là lúc mở sơn động. Nhân chỗ tận cùng, nơi này có chút nhỏ nên tầng này khoảng chừng cũng nhỏ bằng một nửa so với tầng trên. Tính ra cũng chỉ có 7-80 tòa giá sách, nhưng nhìn lại vẫn tương đối đồ sộ. Trong lúc đi lại, không gian xung quanh hoàn toàn yên lặng. Hiển nhiên ngày thường sẽ không có người đến nơi này, thậm chí Thẩm Thành thấy được cả tầng tro bụi ở dưới đây. Cái giá sách chỗ này heo hút. Từng quyển cổ thư yên tĩnh nằm trên giá sách, giống như đang yên tĩnh trong giấc ngủ say. Cũng không biết trong lòng núi này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, liệu có ai từng đến nơi này đánh thức bọn chúng. 1 vạn năm trước, có phải chúng cũng từng trải qua máu lửa, tuyệt ma hay không? Có phải đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến nhân yêu thảm thiết hay không? Bao la hùng vĩ chăng? Nội tâm Thẩm Thành có chút cảm khái, hắn chậm rãi đi về một hướng, qua một giá sách khác. Nhìn ngắm sách vở mênh mông, chẳng biết vì sao không có tâm tình mở ra đọc, cứ như vậy mà tùy ý bước dạo. Chỉ là mới đi qua 2 cái giá sách, mắt hắn hơi trách về hướng trước, bỗng thấy bóng người xuất hiện, lập tức khiến cho Thẩm Thạch hoảng sợ. Đây là một lão đầu trông hơi nhỏ gầy, khuôn mặt thon gầy, lông mi lông mày đều bạc trắng, dưới hàm có một tròm râu, quần áo bình thường, hình như là một môn nhân của Lăng Tiêu Tông bình thường. Nhân số đệ tử Lăng Tiêu Tông trông rất là nhiều, tuy nhiên trong đó có một số ít thiên tư có hạn, cuối cùng thành tựu cả đời cũng chỉ có hạn lão nhân này. Xem ra vị này là một trong số đó, chỉ là không nghĩ đến việc có thể nhìn thấy ở tận nơi thư hải. Thật khiến cho Thẩm Thạch bất ngờ. Lúc đó lão nhân kia hình như đang phát ra Thẩm Thạch, gương mắt nhìn về phía hắn có vẻ cũng có vài phần kỳ quái. Xem ra chỗ sâu nhất thư hải này bình thường hiếm có ai đến, cho nên cả hai mới đều cảm thấy ngạc nhiên như vậy. Thẩm Thạch nở nụ cười nhẹ với lão đầu này, khẽ gật đầu xem như bắt chuyện. Lông mày bạc trắng của lão nhân kia hướng lên, trên mặt lại có vẻ như hiện ra vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn bình tĩnh lại, nói cũng tỏ ra ý gật đầu với Thẩm Thạch, xem như là đáp lại. Hiếm thấy có người tới chỗ này, Thẩm Thạch thoát ra khỏi cảm giác uể oải khó hiểu vừa rồi, nghĩ nghĩ liền tìm ra rồi tùy ý rút ra một quyển bản cổ tịch ở trên giá sách. Lão nhân kia không xa mà xem, hai người đều không nói một lời, cũng chẳng có ý định mở miệng, cứ như vậy tự mình đứng riêng một chỗ yên lặng mà xem sách. Thời gian chậm rãi trôi đi, bên trong thư hải chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng lâu lâu khẽ vang lên. Thẩm Thạch xoay người mà nhìn ra ngoài một hồi, không ngoài dự tính chẳng có bất cứ thu hoạch gì. Lại nói hai tộc nhân yêu huyết mạch bất đái cộng thiên, những chữ viết từ 1 vạn năm trước của Thiên Yêu Vương Đỉnh trong cổ thư lại gần giống như ý đúc văn tự của nhân tộc bây giờ, coi như cũng là một chuyện quái lạ. Năm ấy lúc yêu tộc vẫn còn, nếu nói là bọn họ đã chạy cho nhân tộc biết đọc sách viết chữ, còn nhân tộc bên này lại tuyên bố nó đã tồn tại thời nhân tộc viễn cổ, so với lịch sử yêu tộc còn lâu hơn, cho nên chữ viết này vốn là do nhân tộc sáng lập. Đủ loại lý giải khiến cho mọi người xôn xao, trước giờ dây dưa không rõ, cũng chẳng đi đến được kết luận gì. Chẳng qua hiện nay nhân tộc cường thịnh, tự nhiên cách nói thứ hai cũng thịnh hành hơn, Thẩm Thạch cũng chẳng hơi đâu mà phân biệt phải trái trắng đen. Đúng lúc này hắn chợt nghe bên cạnh có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão nhân kia lắc đầu, trên khuôn mặt có vài phần ý tứ khinh thường, tiện tay ném quyển cổ thư đang cầm trong tay lại lên giá sách, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm 2 tiếng giống như phàn nàn, cười lạnh một cái, sau đó liền chắp tay đi ra. Thẩm Thạch cũng không để ý, đang định quay người thì bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại rơi trên trang bìa quyển sách cổ vừa bị lão đầu kia vứt đi. Chỉ thấy trên đó viết một tràng chữ Ngũ Hành Thuật Pháp Tạp Luân. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, sau đó lông mày nhíu lại, đặt quyển cổ thư đang cầm trong tay xuống, đi qua một quyển sách bên kia, mở ra trên trang sách bắt đầu nhìn kỹ. Mà ở phía xa, lão nhân kia khi đi được một khoảng tự nhiên có cảm giác hơi ngơ ngác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy dưới giá sách cào lớn người đệ tử trẻ tuổi Lăng Tiêu Tông kia đứng ở đó, nâng lấy bản Ngũ Hành Thuật Pháp Tạp Luân đang hứng thú xem say mê. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của câu chuyện Lục Tiên.